kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, một năm kia, hắn biến thành quang, phát sóng trực tiếp gian nhìn cả người tỏa ra kim mang. Ngực xuất hiện đèn hình đồ án Tô Đại Nhiên, trong nháy mắt nổ, nhất nổ là phát sóng trực tiếp giữa những nam sinh kia bọn họ đều khóc. Hô, giống giận, gầm thét, hắn là quang, hắn thật là quang, các ngươi đều nói trên cái thế giới này không có Anchaman. Các ngươi cũng không tin quang tồn tại, mà ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc quang tồn tại. Đại Nhiên ca biến thành quang. Ha ha ha, quang quả nhiên vẫn tồn tại. Người muốn vĩnh viễn tin tưởng quang. Quang cùng ta đồng hành. Những nam sinh kia khóc bệnh tâm thần. Bọn họ phảng phất nhìn thấy thần. Không phải, bọn họ chính là nhìn thấy thần. Cái kia thành kính cuồng nhiệt biểu tình. Để cho bọn họ từ phấn ti trong nháy mắt trở thành Tô Đại Nhiên tín đồ. Internet liên quan tới Tô Đại Nhiên biến thành quang tiếp mời. Phô thiên cái địa bừng lên. Thậm chí xuất hiện đại lượng Tô Đại Nhiên tín đồ bọn họ dồn dập gọi bọn họ là quang minh giáo tín đồ. Đại Nhiên ca biến thành quang. Hắn chính là quang minh giáo tín ngưỡng. Vô số năm phía sau, có rất nhiều người ôm cùng với chính mình hài nhi. Nghiêm túc nói cho hắn biết không ba, một năm kia. Hắn biến thành quang. Đây là ba ba tận mắt nhìn thấy. Hài tử, người muốn vĩnh viễn tin tưởng. Quang tương đương vẫn luôn tồn tại. Cái này quang minh giáo làm cho thế giới khiếp sợ. Những cái này tin tưởng quang tín đồ cực kỳ cuồng nhiệt. So với tà giáo đồ còn muốn cuồng nhiệt. Còn lại quốc gia vốn định chỉ trích Tô Đại Nhiên cùng quang minh giáo. Vân Quốc trực tiếp đứng dậy. Vân Quốc dán ra quang minh giáo giáo quy. Đó là một cái tràn ngập hy vọng, tràn ngập yêu, tràn ngập mơ ước giáo quy. Quang minh giáo không để cho thế giới biến đến càng thêm dung chuyển, ngược lại làm cho thế giới tràn đầy yêu. Chỉ cần ngươi tin tưởng quang, ngươi chính là chúng ta quang minh giáo một thành viên. Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian, trở thành quang minh giáo tín đồ lớn nhất tiến thượng tụ cư địa. Cái này đều là nói sau. Lúc này Tô Đại Nhiên siết quả đấm, nhếch miệng nhìn về phía yêu. Cái nhìn này là thật sợ yêu bắt đầu rút về. Nội tâm nó nổi lên hoảng sợ cùng khủng hoảng. Không sai, nói ra ngươi khả năng không tin. Thành tựu nửa hung, nó cư nhiên đối với một nhân loại có khủng hoảng tâm tình. Một cái bạo trùng phía dưới, Tô Đại Nhiên thực sự liền cùng quang giống nhau. Mang theo trùng điệp tàn ảnh vọt tới. Sau đó đạp bạo nổ mặt đất nhảy lên một cái. Cự đại nắm tay trực tiếp nện ở yêu trên đầu. Cái kia lớn vô cùng lực lượng. Trực tiếp đem yêu đầu đập lõm một mảng lớn. Vô số mặt người bắt đầu kêu thảm thiết. Gây mũi hôi thối huyết dịch phun ra. Không hổ là nửa hung. Tô Đại Nhiên cưỡi ở yêu trên đầu. Xoay vòng nắm tay dùng sức đấm vào. Đừng xem Tô Đại Nhiên một quyền một cái hố nhỏ. Nhưng là đối với yêu mà nói, không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí còn không bằng ảnh quỷ đối với nó tạo thành thương tổn. Nó cuối cùng là nửa hung. Tô Đại Nhiên coi như trở nên mạnh mẽ một lần, cũng bất quá có cùng nó đối cứng cứng rắn vé vào cửa. Ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương. Tô Đại Nhiên móc ra ẩm huyết cơ điện. Hắc vụ sát khí dũng mãnh vào phía sau. Ẩm huyết cơ điện biến đến cực kỳ khủng bố. Mặt ngoài thậm chí xuất hiện ác quỷ ảnh chân dung. Ngoại trừ hai bên điên cuồng chuyển động răng nhọn bên ngoài. Đỉnh cao còn có một cái siêu hình tròn to lớn răng cưa. Đi chết đi cho ta. Tô Đại Nhiên đem ẩm huyết cơ điện cắm ở yêu lưng bên trên. Nhanh chóng chạy. Một cái thẳng vết thương lan tràn mà đi. Tiên huyết văng khắp nơi. Ái Phong cuồng gầm thét. Nó muốn tóm lấy Tô Đại Nhiên. Nó muốn giết Tô Đại Nhiên. Đáng tiếc bị hồng y nữ thi, băng vải nữ thi, ảnh quỷ ba quỷ dưới áp chế. Nó có ý nghĩ này, lại không cái này lực. Vì vậy yêu điên cuồng. Điên cuồng, toàn thân nó run rẩy không ngừng. Thậm chí bỏ qua hết thảy phòng ngự. Bắt đầu toàn diện công kích. Ở điên cuồng dưới, coi như là hồng y nữ thi. Băng vải nữ thi, ảnh quỷ đều bị bức liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng, đối với Tô Đại Nhiên lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Ở nơi này trong vòng 10 phút, Tô Đại Nhiên là tuyệt đối vô địch. Đừng nói nửa hung, coi như là đại hung ở nơi này trong vòng 10 phút đều không tổn thương được Tô Đại Nhiên một phân. Một hào, chết cho ta, chết cho ta. Tô Đại Nhiên khiêng cơ điện phảng phất tại yêu lưng bên trên họa địa hình ảnh. Đến mức, ngất trời huyết thủy liền cùng suối phun giống nhau phun đi ra. Điên cuồng yêu, đau lan lộn đầy đất, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên chấn xuống tới. Nhưng là hồng y nữ thi, băng vải nữ thi, ảnh quỷ ba quỷ cũng không phải xem trò vui. Ba quỷ một người liên thủ, hơn nữa cực kỳ ăn ý, yêu tử vong. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề phát sóng trực tiếp gian chấn động mới vừa rồi kết thúc. Bọn họ dồn dập ngây ngốc nhìn màn ảnh. Vậy thật là nửa hung sao? Một màn này phá vỡ bọn họ tam quan, rung động bọn họ thường thức, vô cùng cường đại nửa hung, cư nhiên bị ngược sát. Tuy là ba quỷ thực lực thập phần cường đại, hồng y nữ thi càng là kém một bước là có thể trở thành nửa hung. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biểu hiện tuyệt không kém cho các nàng. Bên ngoài chiến đấu hung tàn trình độ còn xa hơn cao hơn nhiều các nàng. Đó là bởi vì sở hữu kim cương bất hoại đồng tử thân Tô Đại Nhiên. Chỉ cần suy nghĩ như thế nào tiến công, hoàn toàn không cần suy nghĩ phòng thủ. Mà các nàng ba quỷ liền 823 không giống nhau. Tuy là thực lực cường đại, thế nhưng đối mặt yêu điên cuồng, các nàng biết thụ thương. Thậm chí sẽ chết, chết đi, chết đi, chết đi. Một người ba quỷ điên cuồng ngược yêu. Yêu đã hóa thành một bãi thịt vụn. Vẫn không nhúc nhích phảng phất tử vong nhưng là trò chơi tiếng nhắc nhở không có xuất hiện. Liền chứng minh nó cũng chưa chết. Nửa hung sinh mệnh lực ngoan cường. Vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Rất nhanh, một người ba quỷ liên thủ. Yêu đã hóa thành một bãi thịt nát. Từ mặt ngoài đến xem. Nó chết không thể chết lại, nhưng là Tô Đại Nhiên biết, nó như trước không chết đến cùng như thế nào mới có thể giết chết nó. Tô Đại Nhiên đạp yêu, giơ cưa điện cau mày suy nghĩ, yêu thân thể trên cơ bản đã nát. Tô Đại Nhiên đều không biết nên từ nơi nào hạ thủ nhưng là yêu chính là bất tử sở dĩ Tô Đại Nhiên. Hoài nghi, nếu muốn giết rơi nửa hung, tầm thường thủ đoạn cũng không đi. Hiện tại Tô Đại Nhiên cũng minh bạch đại hung vì sao hơi lớn hung. Từ nửa hung trên người là có thể nhìn ra. Nó ngoại trừ sở hữu thực lực cường đại bên ngoài. Còn sở hữu biến thái trí cực sinh mệnh lực. Nếu muốn giết rơi một con đại hung. Cái này độ khó quả thực không dám tưởng tượng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.